Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39 tao ngộ tang thi vây công. Tiểu đệ chưa nói, Khuê lão đại thật đúng là không hướng kia phương diện tưởng. Nhưng mà tiểu đệ vừa nói, Khuê lão đại không khỏi cảm thấy tiểu đệ lời nói, còn đặc sao có đạo lý, thật là có như vậy khả năng. Túc Như Thuyết nói thủy khắc hòa, có lẽ thật là có như vậy điểm căn cứ, rốt cuộc ai không điểm thường thức, không biết thủy có thể dập tắt hỏa không phải, cũng thật luận lực công kích tới nói, thủy hệ dị năng khẳng định không bằng hỏa hệ dị năng lợi hại. Mà Túc Như Thuyết thân là cái thủy hệ dị năng giả lại một chút cũng không sợ hắn. Vô cùng có khả năng không phải kia xú đàn bà thủy hệ dị năng lợi hại đến trình độ nhất định. Chính là nàng còn có cái gì bản lĩnh, cất giấu không dùng ra tới, lưu trữ làm chuẩn bị ở sau đâu, dầm, ngươi đặc sao SBD. Không gặp này có môn, ngươi đặc sao gõ pha lê, là tính toán đem tang thi đưa tới. Vẫn là có lẽ là nam sinh viên lần đầu tiên xuống xe tác chiến cảm xúc quá mức khẩn trương. Nếu không chính là cơm sáng không ăn, thủy không uống, đói cực kỳ, khát hỏng rồi. Cố mới não trừ phát bệnh, nhìn thấy chồng chất ở thu phí chạm trong xe thế nhưng trang có không ít vật tư. Nam sinh viên một kích động, xả nửa ngày cửa xe không kéo ra, thấy bị mặt khác ô tô phá hỏng, tạp trụ kéo không ra. Nam sinh viên liền dứt khoát dọn khởi bên đường mà một khối đá vụn. Chiếu ô tô cửa sổ xe mãnh nện xuống đi, pha lê theo tiếng tan vỡ. Nam sinh viên lập tức đem tay thâm nhập thùng xe bay nhanh mà thu nhặt vật tư, nhưng mà nam sinh viên này một tạp phá cửa sổ xe hành động, hơn nữa đập hư cửa sổ xe pha lê khóa dẫn phát tiếng vang. Thật là sợ hãi Khuê lão đại đám người, sợ tới mức Khuê lão đại đám người toàn thiếu chút nữa đột phát bệnh tim. Đương nhiên Túc Như Thuyết cũng rất là không mau thêm bất mãn. Lạnh lùng ngoái đầu nhìn lại. Hung tợn mà trường hướng Khuê lão đại đám người, Túc Như Thuyết ánh mắt ngụ ý tại minh bạch bất quá muốn Khuê lão đại quản hảo hắn mang đến người, vốn. Dĩ Túc Như Thuyết liền không lớn cao hứng, Khuê lão đại đám người đi theo nàng thơm lây đoạt vật tư hành động. Túc Như Thuyết còn muốn mang theo Uông A Di mua dầu. Đừng nhìn chồng chất ở thu phí chạm ô tô nhiều, bên trong vật tư hẳn là cũng là tương đương khả quan. Nhưng Túc Như Thuyết tác ở vào đơn binh tác chiến, chiếm đoạt vật tư phương diện cũng không chiếm ưu thế. Thả Túc Như Thuyết chỉ tính toán nhặt ngừng ở thu phí chạm ngoại mấy chiếc xe tiến hành đánh cướp mà. Khuê lão đại đám người ý tưởng tác cùng Túc Như Thuyết ý tưởng không mưu mà hợp. Vốn dĩ Khuê lão đại đám người liền chỉ do nhặt của hời. Túc Như Thuyết không chịu hướng thu phí chạm bên trong sát. Bọn họ tất nhiên là cũng không dám lại hướng thu phí chạm chỗ sâu trong đi. Không muốn mạo hiểm mơ siêu mà bên ngoài mấy chiếc xe còn lại là bị Khuê lão đại đám người đánh cướp. Một chiếc, thiếu một chiếc Như Thuyết, a di này không có việc gì. Tang thi đều bị ngươi không sai biệt lắm sát không sai biệt lắm. Ngươi xem, bên trong tang thi giống như đều bị xe tạp chết ở thu phí chạm. A di chính mình tại đây mua dầu. Người mau đi thu vật tư, bằng không vật tư sợ là đều đến bị Khuê lão đại một đám cấp cướp sạch. Tuy rằng Túc Như Thuyết phòng ngọc trong không gian đã là thu tồn không ít vật tư, hơn nữa trong đất loại, nên là cũng đủ ăn uống, nhưng này đó vật tư lại là ăn chút thiếu chút, đặc biệt là Túc Như Thuyết hiện tại khẳng định không có khả năng đem này đó vật tư từ vòng ngọc trong không gian lấy ra dùng ăn. Chỉ có chờ tới rồi A căn cứ, nàng mới có thể nghĩ cách, tìm cái thích hợp lấy cớ, đêm này đó vật tư một chút mà từ trong không gian chuyển qua bên ngoài tới, đến nỗi trước mắt vật tư. Túc Như Thuyết càng không nghĩ toàn tiện nghi cấp Khuê lão đại đám người. Sát tang thi nhiều nhất người là nàng, xuất lực lớn nhất cũng là nàng, bằng cái gì bạch bạch tiện nghi Khuê lão đại một đám mơ siêu huống chi Khuê lão đại một đám còn lệnh. Nàng thâm ác đau tật, xác thật giống như Uông A Di theo như lời thu phí chạm tang thi đều bị từng chiếc tác ô tô cấp phá. hỏng ra không được, bằng không liền vừa mới nam sinh viên làm ra như vậy đại động tĩnh. Những cái đó tang thi đã sớm nghe được thanh âm phát lại đây. Khẳng định sẽ không giống hiện tại như thế thái bình, có thể làm cho bọn họ nên mua dầu, nên nhặt vật tư kia uông a di ngài chính mình để ý điểm mơ siêu không được liền kêu. Ta, hảo túc như thuyết nghe uông a di nói trước khi đi đoạt vật tư lúc đi không quên nhắc nhở. Uông a di cẩn thận, không được kêu nàng, túc như thuyết thu vật tư có thể so khuê lão đại đám người muốn mau đến nhiều. Thường thường khuê lão đại đám người kết hợp ba người chi lực đều kéo không ra cửa xe. Túc như thuyết chỉ dựa vào bản thân chi lực là có thể kéo ra. Thả túc như thuyết nhưng không hiểu kén ăn hai chữ như thế nào viết. Vô luận trên xe hay không có bị quan tang thi, nàng chỉ lo mở cửa xe, tiêu diệt tang thi, sau đó chính là bốn phía vơ vét trên xe vật tư. Lớn đến thùng trang mì ăn liền. Đóng gói hoàn hảo kẹo, nữ nhân, giống như tình huống không lớn đối, túc như thuyết chính bay nhanh mà thu liễm vật tư. Liền nghe trong đầu lại vang lên hùng hài tử ám ảnh nãi khí mười phần giọng trẻ con ân. Ta cũng cảm thấy không lớn thích hợp, nhưng lại nói không nên lời vấn đề ở đâu. Tại đây, ta có loại thực áp lực cảm giác túc như thuyết cùng ám ảnh cảm giác giống nhau. Cũng cảm thấy cái này thu phí chạm hơi có chút quỷ dị. Nhưng túc như thuyết rồi lại nói không nên lời vấn đề ở đâu, có thu hoạch sao, không ám ảnh vừa hỏi. Túc như thuyết lập tức đáp không, túc như thuyết đều không cần động não, đều biết ám ảnh hỏi nàng thu hoạch là cái gì. Ám ảnh cái này hùng hài tử trừ bỏ tinh hạch, còn có thể biết cái gì, vấn đề liền ra tại đây. Người giết tang thi không có trăm chỉ, cũng có 70-80 chỉ. Thế nhưng một viên tinh hạch cũng chưa đánh tới, liền ngươi này vận khí, vì cái gì tiểu gia ta thế nhưng quán thượng ngươi như thế cái vận khí không tốt chủ nhân, câm. Miệng túc như thuyết còn đương ám ảnh cùng chính mình giống nhau. Cảm thấy thu phí chạm cho người ta cảm giác siêu quỷ dị. Kết quả khen ngược, này hùng hài tử là ghét bỏ nàng vận khí bối, đánh như thế nhiều tang thi, không bạo một viên tinh hạch, a có. Có tang thi a tang thi tới túc như thuyết biên thu nhặt vật tư. Biên cùng chơi bảo ám ảnh ở trong đầu giao lưu. Liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến nam sinh viên kêu sợ hãi, người cái phế vật. Thu cái vật tư, người quỷ kêu cái dám kêu. Tiểu tử ngươi có phải hay không tìm chết, tìm uy tang khuê lão đại đám người cũng là thấy thu phí chạm tang thi cơ hồ đều bị xe phá hỏng. Thông lộ. Ra không được, lúc này mới lá gan không khỏi nổi lên tới, bằng không nam sinh viên kêu thảm thiết, khuê lão đại cũng sẽ không như thế lớn tiếng mà trách cứ nam sinh viên. Chỉ là đương khuê lão đại mắng vài câu, thế nhưng như là đột nhiên táo bón, sắc mặt biến khó coi đồng thời, khuê lão đại thế nhưng không dám lại giống nam sinh viên, chạy chạy mau tang thi đánh tới còn tính. Khuê lão đại có chút lương tâm. Nhắc nhở nam sinh viên tiện tay hạ hai gã tiểu đệ trốn chạy đồng thời. Không quên lớn tiếng kêu gọi, nhắc nhở túc như thuyết cùng Uông A Di cũng đi theo cùng nhau lui lại, như thuyết. Cẩn thận, túc như thuyết ngửa đầu liền thấy trước đây còn bị xe phá hỏng thông lộ tang thi đàn cũng. Không biết khi nào, lại càng không biết như thế nào phá tan trở ngại. Các tang thi thế nhưng dẫm lên lay động nện bước lặng yên không một tiếng động mà chiều bọn họ vây. Tới, túc như thuyết ngửa đầu vừa định kêu Uông A Di đi trước. Liền nghe thấy Uông A Di nhắc nhở nàng kêu gọi túc như thuyết chỉ cảm thấy phía sau ấm áp dương. Quang bị cái gì đồ vật ngăn trở, phía sau phương truyền đến nức nở thanh như là động vật dùng yết hầu chỗ dây thanh chấn động phát. Ra tiếng kêu. Túc như thuyết cơ hồ là không cần nghĩ ngợi mà cầm chặt dưa hấu đao. Xoay người đồng thời một cái xinh đẹp xoay người huy chém. Sừng sững ở túc như thuyết phía sau. Hướng muốn đánh lén túc như thuyết tang thi. Bị túc như thuyết hung hăng chảm thành hai đoạn. Uông A Di tác nhân nàng nhắc nhở túc như thuyết này. Một tiếng, khiến cho các tang thi chú ý. Hết chương.